Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2036, chương 2036, Yểm Nguyệt Bảo. Đối mặt với Tiết Hoành Lệ dẫn đầu trùng sát mà đến thiết kỵ, tiến vào trong thành khiếp tiết quân, trong chốc lát đều có chút mộng. Thậm chí ngay cả những cái kia phụ trách đốc chiến trường tại đầu tường mấy trăm bước sau du kỳ trinh sát cũng không gấp qua thần, đợi đến tận mắt thấy một cỗ kỵ quân từ đang bị cửa lớn gào thét mà ra, đại sát tứ phương. Vốn cho là thiên thịnh binh lính đế quốc đã là dê đợi làm thịt, lại là không nghĩ tới là phát huy lão hổ. Cửa thành phụ cận khiếp tiết quân tốt còn chưa kịp phản ứng chính là bị chi này kỵ quân một thương đụng nát đầu lâu, hoặc là bị trực tiếp một thương va chạm đến bay rớt ra ngoài. Kỵ quân đối mặt không có bày trận bộ quân, giết lên người đến, kỳ thật liền cùng đao cắt lúa mạch đồng dạng. Nếu là mặc giáp tề chỉnh kỵ quân ở giữa đang đối mặt sông, song phương đều có thể mượn nhờ chiến mã công kích to lớn quán tính. Đối trường thương bản thân cùng kỵ tốt cánh tay sẽ tạo thành to lớn tổn thương. Nhưng là hiện tại, khiếp tiết quân hạ mã đăng thành, bộ chiến, tự nhiên là vào đầu chịu một gậy. Gặp đây, Hách Liên bột bột thân thể đột nhiên khẽ động, thân thể phóng lên tận trời. Trong đôi mắt đều là hàn quang. Sau một khắc, Hách Liên bột bột thân thể xuất hiện tại Tiết Hoành Lệ trước người. Đầu gối nâng lên, đột nhiên đánh ra, Tiết Hoành Lệ lồng ngực lập tức hướng xuống sụp đổ xuống. To lớn lực đạo mang theo thân thể của hắn liên tục hướng về sau bay ngược mà đi. Liên tục đụng bay sau lưng 5-6 vị kỵ binh, thân thể mới là trùng điệp rơi xuống đất. Hách Liên bột bột phát ra hừ lạnh một tiếng. Bên hông loan đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Sau một khắc, một đạo hàn quang hiện hiện. Tiết Hoành Lệ đầu người rơi xuống đất. Sau một lát, trùng sát mà ra thiên thịnh đế quốc sĩ tốt toàn bộ chiến tử. Diệu Quang Thành triệt để luân hãm. La Đông quận bên trong, Lý Kỳ Phong, Bàng Hoa, Lý Văn Húc đi tới Yểm Nguyệt Bảo. Yểm Nguyệt Bảo phía sau vách núi mà thành lập. Địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, có thể nói là nơi hiểm yếu. Yểm Nguyệt Bảo một mực tại Thương Khung Điện trưởng khống phía dưới. Trong những năm này, từ La Đông quận bên trong buôn lậu ra tinh thiết toàn bộ chảy vào Yểm Nguyệt Bảo bên trong. Đương nhiên trong những năm này, cũng chưa từng có người có thể tại không có thông qua Thương Khung Điện đồng ý về sau đem tinh thiết mang ra La Đông quận. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ Yểm Nguyệt Bảo thực lực chính là La Đông quận hàng thật giá thật bá chủ. Nhìn chăm chú lên tại trong rừng rậm như ẩn như hiện Yểm Nguyệt Bảo, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: chúng ta là trực tiếp tới cửa kiếm chuyện, vẫn là thay cái phương thức? Lâm Văn Húc tự định giá một chút, nói: ta cảm thấy chúng ta vẫn là che giấu một chút thân phận chân thật, giả bộ như thương nhân, dạng này mới sẽ không đánh cỏ động rắn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói: cũng tốt. Tiến vào Yểm Nguyệt Bảo bên trong, đầu tiên là một đạo thật dài cầu thang, mỗi một đạo cầu thang đều là từ tốt nhất đá cẩm thạch làm nền. Cầu thang hai đầu thì là đứng vững người áo đen, mặt không biểu tình. Quanh thân lưu chuyển lên túc sát chi khí. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại, nhìn chăm chú lên trước mắt chiến trận, chậm rãi nói: cái này Yểm Nguyệt Bảo thật sự chính là không đơn giản a. Lý Văn Húc thấp giọng nhẹ nói: có thể xếp vào Thương Khung Điện thực lực tự nhiên là 10 phần không đơn giản. Bất quá ta chỉ biết là Yểm Nguyệt Bảo chính là ra Thương Khung Điện thực lực một trong. Hàng năm Yểm Nguyệt Bảo đều sẽ là Thương Khung Điện đề cao đại lượng tin tức tư liệu. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói: vậy cái này Yểm Nguyệt Bảo chủ tử là ai? Lâm Văn Húc lắc đầu, nói: cái này ta không biết. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói: không sao, mặc kệ là thế lực nào thần tiên, tới chúng ta liền hảo hảo tới kiến thức một chút. Các ngươi là ai? Một vị tóc trắng phơ, ông lão mặc áo đen tựa như là quỷ mị bình thường. Chặn đường tại Lý Kỳ Phong đám người trước người. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Chúng ta chính là từ Tây Bắc Tử Đất tới thương nhân. Chúng ta muốn từ Yểm Nguyệt Bảo bên trong mua sắm một chút tinh thiết. Lão giả nhướng mày, nói, thương nhân. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, quay người nhìn về phía Lý Văn Húc. Lý Văn Húc cũng là cơ linh, trực tiếp nhảy ra hai tấm ngân phiếu. Lý Kỳ Phong tiếp nhận, đưa đến trong tay lão giả, nhẹ nói, mong rằng tiền bối có thể tạo thuận lợi. Lão giả đem Lý Kỳ Phong đưa ra ngoài ngân phiếu đẩy về, nhẹ nói, nếu là tới mua tinh thiết, liền không cần như thế phiền toái, cho ta đến là đủ. Lão giả ở phía trước dẫn đường, Lý Kỳ Phong đám ba người theo sát phía sau. Tại leo lên thật dài cầu thang về sau, tiến vào một ngôi đại điện bên trong. Đại điện bên trong kiến thiết rất là cổ phác, nhàn nhạt đàn hương chi vị chui vào trong mũi. Lão giả mở miệng nói, các ngươi lại tại chỗ này chờ đợi, ta đi bẩm báo bảo chủ. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, làm phiền. Sau một lát, Lý Kỳ Phong đám ba người cũng không đợi đến cái gọi là bảo chủ, ngược lại là chờ được rất nhiều người áo đen vây khốn. Lý Kỳ Phong sờ soạng một chút chóp mũi của mình, nhẹ giọng hỏi, thân phận của chúng ta bại lộ. Bàng Hoa lắc đầu, Lý Văn Húc thì là lộ ra một nụ cười khổ. Đang lúc này, một thân ảnh từ đại điện bên ngoài lướt đến, tựa như là một con tại trong bụi hoa nhảy múa hồ điệp. Tư thái vô cùng nhẹ nhàng, trực tiếp là ngồi tại đại điện chủ vị phía trên. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Người tới lại là nữ, một thân áo đỏ, khuôn mặt tinh xảo, một đôi tròng mắt cho người ta một loại vô hạn xúc động cảm giác. Lý Kỳ Phong, người thật sự chính là dám đến a? Thanh âm thanh thúy vang lên. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên cao cao tại thượng nữ tử, chậm rãi nói, chẳng lẽ cái này Yểm Nguyệt Bảo ta không thể có sao? Nữ tử thân thể có chút hướng phía trước một nghiêng, lộ ra trước ngực mảng lớn tuyết trắng da thịt, vừa cười vừa nói, ngươi đương nhiên là có thể đến, bất quá là ngươi cái này kiếm tông tông chủ giả bộ như thương nhân cũng là có chút dối trá a. Còn có ngươi có nghĩ tới không, ngươi có thể tiến vào ta cái này Yểm Nguyệt Bảo, có thể đi ra ngoài sao? Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua vây quanh người áo đen, thần sắc nói nghiêm túc, chẳng lẽ ta ra không được sao? Nữ tử vừa cười vừa nói, tới ta cái này Yểm Nguyệt Bảo, ngươi căn bản là không có cách rời đi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta xưa nay không cân nhắc ta có thể hay không ra ngoài, ta đang vì ngươi lo lắng. Nữ tử trong thần sắc lập tức lộ ra một tia nghi hoặc, nói, là ta lo lắng. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, người ta ở giữa khoảng cách thật sự là quá ngắn, ta có thể tại ngươi người còn chưa động thủ trước đó chính là chém giết ngươi. Nữ tử nhướng mày, nói, ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ngươi có thể thử một lần, đã từng cũng có người như là ngươi một lời cũng không tin, cho nên hắn chết tại dưới kiếm của ta. Nữ tử lập tức xa vào đến trong trầm mặc, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi lên tiếng nói, không hổ là Lạc Kiếm Tông tông chủ, võ bình bảng phía trên thứ 10, cái này một phần khí phách quả nhiên là bất phàm. Lý Kỳ Phong cười nói, ta tiếp nhận ngươi tán thưởng. Nữ tử trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, nói, ngươi tới đây Yểm Nguyệt Bảo làm cái gì? Tìm ngươi. Lý Kỳ Phong ngữ khí hơi có vẻ có chút băng lãnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khù, không có, thịnh thế Diên Ninh.